Tiên Ngạo, chương 767, Diệt Độ Chân Quân, góc truyện audio.com. Lúc này Từ Nhạc bên cạnh chợt lên tiếng nói: sư phụ con cũng muốn đi cùng sư tỷ, sư phụ. Từ Nhạc ra sức kéo kéo ống tay áo Dư Tắc Thành. Tuy rằng vóc người y cao lớn, trải qua một thời gian Dư Tắc Thành khổ tâm dạy dỗ, nhưng trí lực vẫn còn có chỗ sút kém, vẫn còn hơi ngốc nghếch. Dư Tắc Thành nhìn y một cái, sau đó nhìn sang con gái mình. Ánh mắt Thanh Thành đang nhìn hắn đầy hy vọng, phụ thân, hãy cho lục sư đệ đi với con, có y, không ai có thể ức hiếp chúng ta. Dư Tắc Thành gật gật đầu, được rồi, con muốn đi thì cứ đi. Sau đó Dư Tắc Thành nhìn sang Ôn Mạn lắc đầu. Sư phụ con sẽ không đi, mấy năm nay con đã đi khắp trốn, con chỉ muốn tìm một nơi ấm áp, sống cuộc đời yên tĩnh, tập trung nghiên cứu đan thuật mà thôi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, chuyện này coi như đã được quyết định. 10 ngày sau, Trương Vân Động đi tới Gò Hiên Viên, tạm thời gia nhập đệ tử ngoại môn. Trong đại lễ nhập môn diễn ra một tháng sau, Dư Tắc Thành thu y làm đồ đệ thứ tư. Đến lúc này, đệ tử một nhà Dư Tắc Thành đã hội tụ đầy đủ. Thời gian sau đó, Dư Tắc Thành bắt đầu chuyên tâm dạy dỗ đám đệ tử của mình, truyền thụ cho bọn chúng kiếm thuật mà hắn khổ tu bấy lâu nay, Hiên Viên lục kiếm mà hắn vô cùng tâm đắc. Trương Vân Động nhập môn, Dư Tắc Thành lấy đầu lưỡi ra nối lại cho y. Nhưng thời gian qua y đi chân trần không nói đã quen, cho nên vẫn không nói như trước. Tu vi y không cao, Dư Tắc Thành lệnh cho Triệu Trinh Đình thay thầy truyền nghệ, dạy dỗ cho y. Thật ra hai tên này rất xứng, tên nào cũng ít nói. Thế nhưng tính cách chúng khôn khéo thông minh, có thể làm nên đại sự. Triệu Trinh Đình từ nhỏ đã trải qua nhân tình thế thái, sau đó gian khổ đi chân trần hàng vạn dặm, bị vô thượng cảm ứng tông nhốt 19 năm, ra vực ngoại tung hoành hơn 20 năm. Tuy bề ngoài ý ít nói, thật ra trong lòng không chuyện gì là không biết. Trương Vân Động trước khi tới Băng Tuyết Thần Cung chính là tán tu, có thể dẫn dắt hàng chục tu sĩ tham gia khảo nghiệm cũng không phải tầm thường. Thanh Thành du hí nhân gian, Ôn Mạn không hỏi tới chuyện đời, cố tâm võ quá thật thà trung hậu, Từ Nhạc u u mê mê. Chỉ có hai người trên bề ngoài thành thật, trong lòng giống như Dư Tắc Thành, vô cùng khôn khéo, kế thừa tính cách của sư phụ. Dư Tắc Thành đưa phi kiếm cửu giai chiều như thanh ti mộ thành tuyết mà mình thắng cực cho Triệu Trinh Đình. Triệu Trinh Đình thấy vậy vô cùng thích thú, bèn hỏi. Sư phụ, thật ra con cũng có một thanh phi kiếm cửu giai Phượng Cầu Hoàng, là nàng đã tặng con, thanh này không dùng cũng được. Sư phụ cho chúng con hết cả, người còn không? Dư Tắc Thành cười nói. Có lấy hay không tùy con? Triệu Trinh Đình nói. Sư phụ, còn lục sư đệ, xem ra y có vẻ. Dư Tắc Thành ngắt lời. Con không cần lo cho y khác với chúng ta. Ba người là Từ Nhạc, Thanh Thành và Ôn Mạn không cần chúng ta phải lo lắng nhọc lòng, người nào cũng có cơ duyên của người ấy. Thanh Thành không nói chắc con cũng biết, năm xưa là thân thể thiên ma, tới thế giới thương khung này bất quá chỉ là du hí nhân gian. Nguyên thân Từ Nhạc chính là thần uy sĩ thời tiên tần, tuy rằng không biết tên gì, nhưng chắc chắn không cần lo cho y. Ôn Mạn tuy rằng chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng ta lại cảm thấy nó không kém Nguyên Anh chân quân chút nào, cho nên con không cần lo cho ba người bọn chúng. Tương lai kẻ có thể kế thừa môn hộ chúng ta chỉ có con, Tâm Võ và Vân Động. Triệu Trinh Đình, góc truyện audio.com, thoáng ngẫm nghĩ, sau đó gật gật đầu. Sau khi Dư Tắc Thành đưa chiều như thanh ti mộ thành tuyết cho Triệu Trinh Đình. Bảy thanh phi kiếm cửu giai mà hắn thắng cực đã cho Thanh Thành thanh oánh liêu quang kiếm, cho sư phụ huyền âm lục dương mê thần kiếm, cho tứ sư huynh bồ đề vấn tâm kiếm, coi như chỉ còn lại ba thanh. Đó là đại ngũ hành diệt tuyệt quang kiếm, thông thiên trảm tà phá kiếp kiếm, thiên ma hóa huyết thần đao. Pháp bảo cửu giai cũng đã phân phát rất nhiều, chỉ còn lại 6 món. Nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi, phi kiếm, pháp bảo cửu giai không phải có được là có thể điều khiển. Phải thông qua tinh thần và thể xác và tinh thần hợp nhất tế luyện mới có thể điều khiến chúng phát huy tác dụng tới cực hạn, bất quá chỉ là vật ngoài thân. Sau trận chiến trăm ngày vừa qua, Dư Tắc Thành càng cảm thấy tự tin hơn trên con đường kiếm đạo của mình. Lần này Dư Tắc Thành đại thắng, đã phân phát bảo vật cho sư đệ, đồ đệ. Còn bọn Kim Di và các lão nhân, Dư Tắc Thành lựa chọn bảo vật thích hợp để tặng cho bọn họ chính là linh dược kéo dài thọ mệnh. Dư Tắc Thành sắp xếp hết thảy xong, bèn ngự kiếm bay lên. Còn có một người hắn phải đích thân cảm tạ, đó chính là lão điên. Nếu không có lão giúp đỡ bao phen, Dư Tắc Thành tuyệt đối không có ngày hôm nay. Dư Tắc Thành tiến vào thạch thất, lão điên không khổ tu trên Hiên Viên kiếm phong, mà tĩnh tọa trong thạch thất khi trước. Nhìn thấy lão điên, Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng khó hiểu. Từ sau khi Hữu Hùng sư tổ phi thăng, lão điên không còn điên nữa, dường như đã biến thành một người khác, hoàn toàn khôi phục bộ dạng tiền bối cao nhân. Chỉ có khi lão nhìn Dư Tắc Thành, mới ra vẻ điên điên khùng khùng như trước.